Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi nghe được tin tức nên đi về xác nhận lại. Gương mặt của cô lạnh lùng nhưng tầm mắt vẫn gắn chặt trên gò má anh. Anh không tin, trừ khi em chứng minh cho anh xem. Làm gì có chuyện khéo như vậy, Phòng Thượng Vũ vẫn không tin. Tại sao tôi phải chứng minh cho anh xem? Cô gần như bật thốt ra suy nghĩ, nhưng nhìn nét mặt của anh, miệng vết thương trông thật gai mắt. Thôi, coi như trách nhiệm của đồng nghiệp giúp anh ta băng bó cũng không có sao. Đi theo tôi. Thật sự muốn dẫn anh về nhà. Trong lòng của Phòng Thượng Vũ ôm hoài nghi, đi theo phía sau của cô. Đi bộ được mấy phút đồng hồ, Yến Nhi và anh đã vào trong thang máy, đi lên một căn hộ. Đi lên trên tầng, đến trước cửa nhà cô giơ chìa khóa ra mở cửa. Mời ngồi. Cô thuận tay để chìa khóa lên trên nóc tủ đựng giày, chỉ vào sofa ở phòng khách. Nhìn động tác của cô, rốt cuộc Thượng Vũ cũng tin rằng không phải cô cố ý viện lý do từ chối. Một mặt khác, trong lòng không khỏi đắc ý. Chưa từng theo đuổi được cô, nhưng đã có cơ hội được bước vào nhà của cô. Căn hộ ngoài những đồ dùng gia đình cần thiết ra, tất cả, mọi chỗ đều trống rỗng. Vì sao cô ấy không sắp xếp căn phòng giống như các cô gái bình thường? Ngồi xuống đi, còn đứng đó làm gì? Yến My cầm hộp cứu thương đi ra. Yến My, người nhà của em đâu? Anh ngồi xuống trên ghế sofa dài. Tất cả bọn họ đều ở rải rác khắp nơi. Tôi có một đề nghị. Cô cầm hộp cứu thương đặt ở trên bàn. Bây giờ tôi sẽ giúp anh bôi thuốc, anh đừng có lộn xộn. Chỉ là vết thương nhỏ thôi, đừng bận tâm. Phòng Thượng Vũ nói như không có chuyện gì. Chà, hóa ra cô thật sự quan tâm đến anh. Miệng vết thương vẫn là nên xử lý sẽ tốt hơn. Yến My mở hộp sơ cứu, bắt đầu giúp anh rửa vết thương. Khi nước sát trùng chạm đến gò má của Phòng Thượng Vũ, anh cắn chặt răng chịu đựng. Sẽ không đau chứ? Nhìn mặt của anh, cô phát hiện gò má của anh co giật nhẹ. Không sao. Anh tươi cười, tỏ vẻ mạnh mẽ. Vậy thì tốt rồi. Anh ta rõ ràng là cố gắng chịu đựng. Sau đó cô nghĩ, anh ta trước mặt mình mà còn cố làm ra loại hành động này, đôi tay càng dùng sức để lau mạnh vết thương. Hừ, đau đớn khiến anh vô ý né tránh cô. Xin lỗi, anh đừng có tránh được không? Như thế tôi rất khó xử lý. Cô xin lỗi không có thành ý, còn cố tình cầm miếng bông có thuốc sát trùng đụng đưa trước mắt anh. Rõ ràng cô cố ý, nhưng anh cũng không nói gì, đưa mắt lại gần để cô tiếp tục sát trùng. Một mình em ở đây sẽ rất cô đơn. Khó có được cơ hội ở chung. Chưa đầy gần mấy giây, Thượng Vũ lại mở miệng hỏi. Quen rồi. Tay của cô chăm chú vào công việc, thuận miệng trả lời. Em có thường xuyên liên lạc với người nhà không? Cũng thi thoảng. Cô cau mày, bôi thuốc giúp anh ta. Nhà em có mấy anh chị em? 5. Cô giúp anh dán logo. Anh ta đang làm gì? Điều tra hộ khẩu sao? Anh huýt sáo. Vô, so với ba mẹ của tôi, ba mẹ của em còn có thể sinh nhiều hơn. Lần trước không phải em cũng gặp qua anh trai của anh rồi sao? Thật ra thì anh còn có một em trai và một em gái. Em thì sao? Em đứng thứ mấy trong gia đình? Cảnh sát Phong, tôi đã bóc bó xong, nhưng anh vẫn nên đi bệnh viện để kiểm tra, tiêm ngừa uốn ván, tránh bị nhiễm trùng nha. Cô không trả lời câu hỏi của anh, cầm lấy hộp sơ cứu đứng lên. Tiểu My. Cảnh sát Phong, có lẽ lần trước anh chưa hiểu rõ ý của tôi. Yến My cắt đứt lời của anh, ngả bài trực tiếp với anh. Xin anh đừng nên tặng hoa, tặng quà, hoặc tặng bất cứ một thứ gì cho tôi nữa. Tiểu My, tại sao em thường trực tiếp từ chối sự theo đuổi của người khác ư? Phòng Thượng Vũ nghiêng đầu hỏi. Không thích hợp thì tốt nhất đừng có lãng phí thời gian của nhau. Yến My luôn luôn ôm khư khư ý niệm này. Vì thế, em luôn trực tiếp từ chối bọn họ. Anh nghi ngờ cô bị người khác làm tổn thương, nên trái tim của cô luôn đề phòng, trực tiếp từ chối những người muốn theo đuổi cô. Phần lớn là như vậy. Dù sao đa số bọn họ đều rất biết điều, không giống như người này, còn phải nói đến 2 lần. Như vậy, những người nằm trong phần nhỏ cũng bỏ qua sao? Anh truy hỏi đến cùng. Ừ, Yến My trả lời thiếu kiên nhẫn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net